Lý Cẩn Minh Lung, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nàng ta dần trầm xuống, từ ngăn kéo bí mật khác ở đầu giường lấy ra một con hổ nhỏ được khâu bằng chỉ rất tinh xảo. Đây là con rối A Viện làm cho Lý Thược lúc còn sống, ta vẫn luôn giữ gìn, nếu muội có cơ hội, hãy đặt nó trước mộ Lý Thược còn nữa. Ta không ngờ Lý Thược lại. Xin lỗi, là ta nợ nàng ấy, ta đang cầm con hổ vải, do dự có nên mượn sức mạnh của nội đan. Đánh ngất Khương Thục rồi cõng nàng ta chạy trốn hay không? Trong bức tranh đột nhiên vang lên tiếng cười khô khốc của Hồng Nương. Cái kia, có lẽ, ta có cách. Khương Thục kinh ngạc nhìn bức tranh. Ai đang nói chuyện vậy? Ta lại chỉ cảm thấy tức giận. Lời mắng chửi cứ quanh quẩn trên đầu lưỡi. Cuối cùng mới miễn cưỡng nuốt xuống. Ngươi có cách mà ngươi với thôi oanh oanh lại giả xê, hát, ế, tê trong tờ giấy rách nát đó. Kinh thành là đất dưới chân thiên tử, chỉ cần là người được chính thức phong quan tước, đều được lực lượng của xã tắc bảo vệ. Thôi oanh oanh bị lão hòa thượng phổ cứu kia làm bị thương không nhẹ, cuối cùng Hồng Nương cũng ra mặt nói chuyện. Hồng Nương không phải không nghe lời tiểu thư sai bảo, mà là thân là tinh quái, không thể ra tay với hắn. Hồng Nương trước tiên hành lễ với Khương Thục, sau đó vừa dò xét sắc mặt ta để giải thích, vừa nuốt nước miếng nhìn về phía T, H, I, T, H. Ê của Hàn Vị Trung. Ta nhìn thấy động tác nuốt nước miếng của Hồng Nương, trong nháy mắt đã hiểu. Người muốn ăn hắn ta, có thể không? Hồng Nương giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, nhỏ giọng hỏi. Ta vừa định đồng ý, bên tai liền truyền đến giọng nói trong trẻo của Tử Diệu. Đừng vội đồng ý với yêu quái trong tranh này. Tử Diệu, ta hơi kinh ngạc nhướng mày, cố gắng nhớ lại mấy quyển thoại bản về yêu quái ít ỏi mình đã đọc. Vắt óc suy nghĩ cũng không biết đây là thuật pháp gì. Mượn nội đan để truyền âm nghìn dặm, chỉ là thuật nhỏ thôi. Tử Diệu dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của ta, bèn nói. Tỷ tỷ đừng ngạc nhiên. Sau đó, giọng nói của Tử Diệu dần nghiêm túc. Người từng làm quan, dù đã chết, trong cơ thể vẫn còn sót lại chút ít lực lượng bảo hộ của xã tắc. Thứ này đối với người thường quả thực không có tác dụng gì, nhưng đối với yêu quái lại là đại bổ. Hỏi hai yêu quái trong tranh này đòi chút lợi ích rồi hãy nói, không thể cho không bọn họ được. Ta do dự một chút, làm như vậy có phải là đang tống tiền không? Hồng Nương tuy không ra tay, nhưng cũng đi theo ta suốt một đường, giúp đỡ không ít. Tỷ tỷ đúng là người tốt, Tử Diệu bất đắc dĩ cười, nhưng sau khi cười xong, giọng điệu vẫn nghiêm túc. Đây không phải là tống tiền, mà là giao dịch, từ khi ta bước vào chốn hồng trần này. Ta phát hiện ra rằng hầu hết nữ nhân đều xấu hổ khi nói chuyện lợi ích với bạn bè. Họ luôn nghĩ rằng giao tiếp giữa những người quân tử phải thanh thoát như nước, còn giữa những kẻ tiểu nhân thì ngọt ngào như rượu mật. Việc vội vã tranh thủ lợi ích, trong mắt nhiều nữ nhân, là điều thô lỗ, không đẹp, khó coi, hành vi của tiểu nhân, chỉ có những người không thể đứng vững mới làm vậy. Nhưng, Lý Cẩn, tỷ thử nghĩ xem, nước lã uống nhiều đến đâu, có thể làm no bụng được không? Còn rượu mật thì khác, nó có thể cung cấp cho người phàm thứ khác. Uống một chén không đủ no, hai chén thì sao, ba chén thì sao, Khương Thục không nói gì, còn Hồng Nương thì không dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, phòng ngủ lại trở về với sự tĩnh lặng như lúc Hàn Vị Trung vừa mới chết. Nam nhân có thể làm rất nhiều việc để tranh giành lợi ích. Họ kết bè kết phái trên triều đình, đấu đá lẫn nhau không ngừng nghỉ. Họ lập băng lập nhóm ngoài chợ búa, chống lại sự ức hát, y, ế, p của người ngoài. Họ dựa vào huyết thống để tập hợp nhau lại trên những cánh đồng, chiếm đoạt từng tấc đất và kênh mương. Tại sao nữ nhân lại cho rằng, việc tranh giành lợi ích cho bản thân là điều không tốt? Lời nói của Tử Diệu như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu ta. Gần như ngay lập tức, ta liền mở lời với Hồng Nương. Thi thể của Hàn Vị Trung có thể giao cho ngươi và thôi oanh oanh xử lý. Vẻ vui mừng vừa mới hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Hồng Nương, đã bị câu nói tiếp theo của ta dập tắt. Nhưng ta muốn một số vật phẩm tu hành mà người thường có thể sử dụng, để trao đổi, ngươi có không? Sau một hồi mặc cả, bức tranh trải ra, cuốn T, H, I, T, H, E của Hàn Vị Trung vào trong. Và trước mặt ta, bày ra ba món đồ, vươn tay chạm vào, công dụng của vật phẩm sẽ tự động hiện lên trong đầu. Cao dán da chó của hiệu Hạc Niên Đường, vật phẩm tiêu hao, công dụng là cầm M, á, u nhanh chóng, tăng tốc độ lành vết thương, người thường có thể sử dụng. Tuy thứ này dùng một miếng là mất một miếng, hơn nữa Hồng Nương chỉ cho ta 15 miếng, nhưng Khương Thục bị đánh đến thê thảm, ta động lòng trắc ẩn, lập tức lấy ra một miếng đưa cho nàng ta. Tỷ tỷ dán lên mặt thử xem, cách chương.